Ta là xuyên không giả. Chương 42, cảnh sát tới. Góc truyện audio.com. Lý Huyền mới tắm xong, không có quần áo mặc. Nàng xuống dưới nhà bật điện lên, sau đó ngắm từng bộ quần áo rồi chọn một bộ thích hợp với mình. Đương nhiên không chỉ một bộ, mà Lý Huyền còn lấy đi gần hết đống quần áo trong tiệm rồi đi pha một tách cà phê ngồi uống. Giờ phút này Lý Huyền ngồi ở ghế sofa, mặc một bộ vest nữ, cầm trên tay cốc cà phê đang nhấm nháp, thầm nghĩ, giờ nên đi đâu đây? Hương, kiếm điểm nổi tiếng thì với tình trạng ta bây giờ chỉ có làm người mẫu. Diễn viên là con đường nhanh nhất, thả ra thần thức của mình. Lý Huyền thu gọn hết tình cảnh của toàn bộ đất nước Nhật Bản. Phát hiện Kaneki Ken nhân vật chính còn chưa bị biến thành ghoul. Tính toán một chút, Lý Huyền thầm nghĩ, gần 2 tuần nữa Kaneki Ken mới trở thành ghoul sao mà kệ. Khi nào biến thành ghoul thì tính sau. Đến lúc đó lại có trò hay để xem. Đúng lúc này Lý Huyền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cùng tiếng đập cửa. Nhíu mày một cái, Lý Huyền định mở cửa nhưng liền dừng bước, nghĩ, có thể là lúc này khi Shiba chết gây làm người xung quanh chú ý ta, giờ mở cửa thì giải thích thế nào? Bỗng Lý Huyền không tự chủ được nhìn về phía góc tường và trần nhà. Lập tức liền thở dài, đã vậy lại còn có hình ảnh của ta đã bị thu được nữa. Không được, phải làm sao đây? À, có cách rồi. Lý Huyền giả vờ, lên giọng nghi hoặc hỏi. Ai vậy, đêm hôm sớm tối như vậy tìm đến đây có chuyện gì? Nghe giọng nói của Lý Huyền đám người sững sờ. Một người trong đó nhỏ giọng. Giọng này, thật dễ nghe, ca sĩ cũng không bằng. Đây là giọng của một thiên thần A này tên kia. Giờ không phải lúc nói vậy. Giọng này không phải của Shiba. Hơn nữa mọi người hãy nhìn xem bức hình và video này. Rõ ràng căn nhà này đã xảy ra án mạng. Có thể người vừa nói kia chính là hung thủ. Mau đập cửa bắt nó. Đừng để nó chạy. Người hàng xóm này là một bà béo đeo kính. Trên điện thoại có chụp hình và quay video. Đó là những vết máu lưu lại ở cửa sổ mà Lý Huyền chưa dọn dẹp. Thật ra là Lý Huyền dọn dẹp hết rồi, nhưng mà khi đó bà hàng xóm này tai thính liền thức dậy chụp và quay video được trước khi mà Lý Huyền dọn dẹp. Bộ dáng hoảng hốt, Lý Huyền vừa đi vừa hét. Shiba, Shiba, Chan, tiến tới căn phòng vừa rồi mà Shiba chết. Lý Huyền cắt một miếng thịt liền biến ảo thân hình thành Shiba. Căn phòng này không có camera nên Lý Huyền không cần phải giả bộ. Sau đó điều khiển Shiba giả này đi xuống dưới nhà. Giọng Shiba giả vờ buồn ngủ. Ai vậy, không cho người ta ngủ hả? Chúng tôi là cảnh sát. Yêu cầu mở cửa, vâng vâng, ra ngay đây. Lý Huyền tìm nút mở cửa sau đó đi tới nhấn một phát. Cửa quán liền tự động mở. Nhìn thấy Shiba, cảnh sát liền cúi đầu chào hỏi. Sau đó nói, chúng tôi nhận được thông tin rằng nhà của cô xảy ra án mạng. Đây là bằng chứng, nhìn thấy hình ảnh vết máu loang lổ trên cửa kính. Đồng thời có video, Lý Huyền hơi ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra mặt. Thay vào đó là khuôn mặt nghi hoặc, giọng nói nghi vấn, anh trai, có thể hay không nhầm, có thể bằng chứng này đã qua chỉnh sửa mà. Quý cô Shiba, chúng tôi đã kiểm tra rõ, chứng cứ ở đây không có chút nào chỉnh sửa, đồng thời chúng tôi muốn tiến hành khám xét. Cảnh sát nghiêm mặt nói, vậy thì tùy các anh nha, làm nhanh lên một chút. Cảnh sát không nhiều lời, 6 người liền tiến vào nhà. 4 người lục soát kỹ các phòng, còn lại 2 người thì tiến về phía căn phòng Lý Huyền đang ở. Lúc này Lý Huyền đang giả vờ ngủ trên giường. Trên người đã thay một bộ quần áo ngủ. 2 vị cảnh sát vừa bước vào, liền thấy có một người đang ngủ ở trên giường. Mặc dù chỉ thấy mỗi dung nhan của Lý Huyền liền khiến cả 2 vị cảnh sát này chết cứng. Không tự chủ được nói. Xinh quá, Lý Huyền lập tức giả bộ hoảng hốt. Thét lên một tiếng thất thanh khiến 4 vị cảnh sát còn lại cùng những người hàng xóm đều nghe thấy. Lập tức hàng xóm xì xào bàn tán, còn 4 người cảnh sát khác chạy lên căn phòng của Lý Huyền. Vừa bước vào, liền nghe thấy tiếng quát phẫn nộ của Lý Huyền. Các ngươi là ai? Tại sao lại trong phòng của ta? Bốn vị cảnh sát kia vừa bước vào thấy Lý Huyền. Tình cảnh cũng tương tự như hai người cảnh sát nọ. Tuy vậy lập tức liền tỉnh táo. Người lãnh đạo nhóm cảnh sát liền bước tới. Cầm trên tay thẻ cảnh sát giơ tay cho Lý Huyền xem. Nói, chúng tôi là cảnh sát. Nhận được tin báo ở đây có án mạng vì vậy tiến hành lục soát. Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư AH. Hóa ra là mấy anh cảnh sát nhưng mà sao nơi này lại có án mạng được? Các anh đây là có chút nhầm chăng? Đang lúc Lý Huyền trả lời, một nhân viên cảnh sát nọ liền cho Lý Huyền xem hình ảnh và video chứng cứ. Đờ, đây là cửa sổ phòng em mà. Các anh xem, làm gì có vết máu hay thịt nào? Hơn nữa tấm rèm kia trong ảnh bị dính máu mà rèm của phòng em có bị đâu. Thiệt là, các anh có thể bị ai đó lừa rồi. Nghe được lời Lý Huyền nói, đám cảnh sát liền nhìn xung quanh căn phòng, rồi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng dấu vết. Nhưng mà, một lúc sau họ đành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sáu người nhìn nhau không nói gì. Vị lãnh đạo nhóm cảnh sát này liền nhìn Lý Huyền, áy náy nói, tiểu thư, chúng ta xin lỗi vì đã làm phiền không sao đâu. Các anh đây là đang làm nghĩa vụ của mình mà. À, nhân tiện, các anh có thể đi ra ngoài được không? Lý Huyền giọng ngượng ngùng nói. Khiến mấy vị cảnh sát không tự chủ được nhìn về phía người Lý Huyền. Lập tức liền giật mình, cả đám mặt xấu hổ. Lãnh đạo của nhóm cảnh sát liền nghiêm trang nói. C, chúng tôi xin chân thành xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi ngay. Bởi vì Lý Huyền đang mặc một bộ đồ ngủ nên rất mỏng. Người cũng đáp chăn, đám cảnh sát liền nghĩ rằng Lý Huyền đang mặc thiếu vải mà mình sáu vị đàn ông liền xông vào phòng người ta thì rất mất lịch sự. Hơn nữa lại là một người xinh đẹp như Lý Huyền. Mau mau đi ra a, còn xin lỗi cái con khỉ gió. Lý Huyền nghe được tên cảnh sát kia câu lệ, trong lòng thầm mắng, đám cảnh sát lui ra về sau. Cả đám sắc mặt có chút hớn hở, tên nào tên ấy nào có chút nghiêm túc bộ mặt làm nhiệm vụ đâu đơn giản bởi vì bọn họ gặp được Lý Huyền sắc đẹp nên có chút phởn. Một tên trong đó nghĩ lại hình ảnh Lý Huyền, miệng không tự chủ được liền tự nói. Giá như cưới được nàng làm vợ ngươi biến đi, cái bản mặt hãm tài, nhân phẩm như cục rác như ngươi mà cũng đòi, chỉ ít phải như ta. Ha ha, chỉ có ta mới xứng với nàng. Này thằng oát, im miệng và bớt ảo tưởng, phải như ta mới có khả năng cưới được nàng. Thôi đi ba thằng điên kia, người như vậy ta nghĩ sớm đã có chủ rồi. Thật đáng hận, mấy tên cảnh sát vừa bước ra khỏi phòng Lý Huyền liền một lũ cãi nhau. Lý Huyền tai rất thính, nghe được bọn họ nói liền có chút cười khổ, đồng thời cũng có chút suy nghĩ. Hưng, phiền phức đã giải quyết. Tiếp theo nên đi làm nghề chữa bệnh hay là diễn viên? Người mẫu nhỉ, làm cái ngành diễn viên. Người mẫu kia nổi tiếng nhanh nhưng cũng có nhiều phiền phức. Gặp được mấy tên cặn bã nữa. Nhất là ta hiện giờ có nhan sắc như vậy chi bằng hành nghề y tự do tự tại. Điểm nổi tiếng cũng ổn định nhưng mà lại gặp phải lũ khôn là cái chắc. Đúng rồi, hay là ta gia nhập CCG? Như vậy thú vị hơn là suốt ngày đi kiếm điểm nổi tiếng. Nhưng mà, không biết nhân tố RC của ta có cao không nhỉ? Một người bình thường khỏe mạnh có khoảng 200, 500 RC thì gun có từ 1.000 đến 8.000 RC. Lý Huyền không có tự tin lắm về tế bào RC của mình. Trong lòng đang suy tính làm sao có thể gia nhập vào CCG. Hệ thống, nhân tố RC của ta là bao nhiêu? Lý Huyền hỏi hệ thống, nàng đoán rằng hệ thống có thể kiểm tra thân thể của mình. Hệ thống thông báo làm Lý Huyền có chút thất vọng, nhưng mà câu nói tiếp theo của hệ thống khiến Lý Huyền kinh hỉ. Lập tức nói, hệ thống, điểm nổi tiếng của ta hiện tại là bao nhiêu? 7, 9 triệu điểm nổi tiếng sao? Lâu không để ý nhiều thật, nhưng mà vẫn còn kém xa để quay thưởng vô cực. Không biết bao giờ mới đủ 100 triệu hệ thống, cho ta quay thưởng 10.000 lần quay thưởng hạ cấp. Lý Huyền lập tức tiêu hao 1 triệu điểm nổi tiếng để quay 10.000 lần quay thưởng hạ cấp. Dù sao đã đến thế giới này, chỉ bằng ăn chơi tẹt ca một phát cũng chả sao. Điểm có thể kiếm lại, Hệ thống hỏi, đương nhiên là quay tất cả một lúc rồi. Nhiều lượt như vậy ai mà muốn chờ quay từng lượt một. Lý Huyền không kiên nhẫn nói. Khi tiếng chuông này kết thúc, Lý Huyền trong đầu lập tức tràn ngập thông tin tí để cho nàng choáng váng một hồi lâu rồi ngất đi. Trời tờ mờ sáng, Lý Huyền mở mắt dậy. Sau đó hỏi hệ thống, hiện tại nhân tố RC của ta là bao nhiêu? Hệ thống cung kính trả lời, hài lòng với nhân tố RC của mình. Sau đó Lý Huyền một lần nữa kiểm tra lại thân thể của mình. Miễn nhiễm tất cả hiệu ứng bất lợi với tế bào RC. Loại bỏ cơn đói của Gun, có thể ăn thức ăn của người bình thường. Kakuza, Bikaku, Kokaku, Ukaku, Rinkaku, tất cả những Kagun từng biết trước đó đã có đủ cả. Thậm chí có rất nhiều Kagun lạ lẫm khoan. Chết giờ, nhân tố RC của ta. Trời ạ, giờ mới để ý. Cao như vậy thì coi như toàn bộ thế giới này Gun cộng lại cũng không bằng A. Lý Huyền khóc không thành tiếng. Hiện tại nhân tố RC cao tới 500 triệu, trong khi Gun bình thường chỉ có 1.000 đến 8.000. Thanh tra khỏe mạnh cũng chỉ vài trăm mà thôi nhưng mà. Lý Huyền phát hiện nhân tố RC trong cơ thể mình đã được cải biến. Không còn bất cứ tác dụng phụ như phải ăn thịt. Thậm chí tăng khả năng hồi phục của thân thể lên gấp mấy lần trước đây. Giờ chỉ cần bị thương, cho dù là đứt một cánh tay, chỉ cần chưa đầy một giây là Lý Huyền là có thể hồi phục lại cánh tay. Lý Huyền thầm nghĩ, thực lực của ta đang đuổi sát tới trạng thái khi ta hấp thụ thế giới bản nguyên. Quả nhiên như những gì đấng tối cao nói, cơ thể con người có tiềm năng lớn nhất vũ trụ. Ngồi ở trong phòng, Lý Huyền lại bắt đầu hành xác bản thân. Lại 7 ngày dần dần trôi qua, không ngừng nghỉ tự giết chính mình. Lý Huyền cuối cùng nhân tố RC trong cơ thể cũng tăng theo. Đạt tới 1 tỷ 900 triệu, thực lực đồng thời khôi phục tới trạng thái cường đại như khi hấp thụ thế giới bản nguyên. Hay là đến CCG xem có gia nhập được không? Nếu không được thì đi tiệm An Tây Khu làm việc ở đó vậy. Lý Huyền thầm nghĩ, sau đó đi xuống phòng, phân phó Si Ba Giả ở lại để tránh người khác để ý. Cách chương.